Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, là huynh đệ liền đến chặt ta. Nữ nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật, có mấy lời rõ ràng nghe xong liền là nói dối, thậm chí đều đã thoát ly thực tế, rõ ràng liền là tại lung tung nói khoác, thế nhưng... Những nữ nhân này lại có thể giống như là nghe nói thật giống như. Đem nó hoàn chỉnh nghe xong, sau đó mỉm cười gật gật đầu, đem chính mình nội tâm vui sướng hoàn toàn bày ra. Ai, thật là, ta nào có ngươi nói còn trẻ như vậy, ta nhưng không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Hiện tại ta đã là một cái từ đầu đến đuôi lão thái bà. Tại nghe xong Levi thổi phồng về sau, Skarat trên mặt bày biện ra một tia khiêm tốn, biểu lộ bất quá. Dưới loại tình huống này, ai đem cái này khiêm tốn coi là thật, ai mới thật sự là đồ ngốc. Lão thái bà cái danh từ này, đoán chừng cũng chỉ có chính nàng tài năng như thế hình dung mình. Nếu như là từ những người khác trong miệng xuất hiện lời nói, coi như Skarat tính tính tốt, nhưng là hành hung một trận cũng là không thiếu được. Mà bây giờ, không thể không thừa nhận, Levi tấm kia phảng phất là lau mật miệng nhỏ, đích thật là lệnh Skarat cảm nhận được đã lâu vui vẻ. Trên thế giới này, thực lực cường đại người có rất nhiều, bị vận mệnh chiếu cố người vậy có rất nhiều, nhưng là giống Levi dạng này còn biết nói chuyện, nhưng liền không có mấy người a. Cho nên, tiểu gia hỏa, nghĩ đến tỷ tỷ nhà là một chút khách a. Đả xà tùy côn bên trên Skarat khẽ cười nói, nó ôn nhu bộ dáng căn bản liền không giống như là một vị tùy tiện liền có thể thí thần cường giả. Ngược lại tựa như là nhà bên đại tỷ tỷ bình thường. Gánh chịu lấy đại bộ phận nam tính đối, người yêu, lần thứ nhất hướng tới. Còn bên cạnh Island nữ vương đã trợn tròn mắt, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì? Trước mắt cái này Skarat đại nhân, thật là vị kia ngày bình thường xưa nay uy nghiêm tràn đầy Skarat đại nhân, mà không phải nàng cái nào đó sinh đôi tỷ tỷ hoặc là muội muội. Giờ khắc này, nàng có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Skarat phất phất tay, lóe lên một cái lấy màu hồng đậm vòng xoáy xuất hiện tại bên trong tòa thần miếu này về sau. Vị này Island nữ vương liền đã hiểu, trước mắt cái này Skarat, đích thật là nàng tôn kính Skarat đại nhân không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, hôm nay Skarat đại nhân, tựa hồ cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Xuyên qua vòng xoáy, chính là Skarat nắm giữ thánh vực, Land of Shadow, mà từ trên bản chất tới nói. Cái này Land of Shadow cùng cái kia lý tưởng hương, kỳ thật là giống nhau. Keng, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện bí cảnh. Land of Shadow, ban thưởng chủ ký sinh 10.000 văn minh điểm. Hệ thống ban thưởng âm thanh đúng hạn vang lên. Bất quá lần này nhưng liền không có đặc thù binh chủng loại hình ẩn tàng phần thưởng dựa theo Levi. Đoán chừng, muốn có những cái kia ẩn tàng ban thưởng, nhất định phải công chiếm tòa này bí cảnh mới được. Nhưng là vấn đề ở chỗ, đối mặt cái này có Skarat trấn giữ Land of Shadow, coi như cấp cho Levi 10.000 cái lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không tại nơi này lỗ mãng. Nhưng mà, lệnh Levi tuyệt đối không ngờ rằng chính là Skarat vậy mà chủ động yêu cầu hắn. Lỗ mãng, Skarat dẫn Levi đi tới nàng tại Land of Shadow Hoàng Cung. Bất quá kỳ quái là, Skarat cũng không có mời Levi đi trong cung điện ngồi một chút, mà là đem Levi dẫn tới một cái trong sân huấn luyện. Nhìn từ ngoài, sân huấn luyện cũng không tính quá lớn, nhưng là đi vào sân huấn luyện về sau, mới phát hiện bên trong dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn mới thiên địa. Sau đó, vẻ mặt tươi cười Skarat yêu cầu Levi rút vũ khí ra, chặt ta, đơn giản sáng tỏ hai chữ, lại là để Levi sinh ra một loại ảo giác, là huynh đệ, ngươi liền đến chặt ta. Là ngươi, cặn bã a, tại lúc mới bắt đầu nhất, Levi là cự tuyệt đối Skathat huy kiếm. Dù sao, đối Skathat huy kiếm thật rất cần dũng khí. Mặc dù Levi biết, đây đại khái là Skathat cố ý tại khảo thí lực lượng của hắn. Nhưng là vấn đề ở chỗ, vạn nhất đang thử thăm dò quá trình bên trong, vị này đại lão chơi này làm sao bây giờ? Đây chính là hàng thật giá thật thần đại đại lão. Tùy tiện liền có thể thí thần nhân vật hung ác, nếu là không cẩn thận kích thích đến vị này đại lão. Chơi này chính là nàng, thụ thương nhưng là mình được chứ. Đối mặt cái kia một mặt nghiêm túc, đã bắt đầu giáo sư hình thức Skathat, Levi ở trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng lại là không dám không nghe theo. Bất quá, nói thật, Levi quỳ thật có chút xem trọng mình. Mặc dù nói hiện tại Levi đã siêu việt nhân loại cực hạn, còn có được Araudai, thần binh như vậy lợi khí vì chính mình gia trì, nhưng là đối mặt Skathat, hắn thật ngay cả đệ đệ cũng không tính. Skathat cũng không thể cam đoan về sau, nhưng là chí ít, hiện tại Levi vẫn là không cách nào làm nàng nhấc lên chiến đấu hứng thú. Liền giống như bây giờ, phanh, hé ra quang mang thánh kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nó lại bị một cây phổ thông không thể lại phổ thông mộc thương nhẹ nhõm chế trụ. Mà chủ yếu nhất là, tại cả trong cả quá trình, Skathat căn bản không có sử dụng bất luận cái gì có quan hệ với thần bí lực lượng. Nàng vẻn vẹn chỉ là phổ thông vung thương thôi. Nắm chặt thánh kiếm Levi, căn bản không thể tin được cục diện trước mắt. Hắn biết, thực lực của mình là cùng Skathat có chênh lệch nhất định. Nhưng là tại hắn nghĩ đến, liền xem như có khoảng cách, cũng không nên như thế không hợp thói thường a. Không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần vung thương. Thương cũng không phải cái gì hảo thương, vẻn vẹn chỉ là một thanh gỗ đoạt. Cái này chẳng phải là nói, tùy tiện đến người bình thường, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích của hắn. Kết quả như vậy là Levi không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà so sánh với loại này hoang đường cảm xúc, hắn càng muốn biết Skathat đến tột cùng là làm sao làm được. Nhược điểm, ném đi trong tay mộc thương. Mở ra dạy học hình thức Skathat chăm chú vì Levi giảng giải ngạch hắn lý do thất bại. Khí thế của ngươi rất đủ, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng là hai cái này lại cũng không liên tục, dẫn đến kiếm cùng khí chỗ nối tiếp xuất hiện nhược điểm. Ta điểm trúng cái nhược điểm kia, thế công của ngươi tự nhiên là sụp đổ. Đương nhiên ngữ khí lại là nghe được Levi một mặt mộng bức. Khí thế ta hiểu, lực lượng ta cũng hiểu, thế nhưng là cái này cùng kiếm lại có quan hệ gì a? Còn có cái gì kiếm cùng khí điểm kết nối, cái kia lại là cái gì quỷ? Chưa từng tiếp thụ qua phương diện này giáo dục Levi, tự nhiên là một mặt mộng bức, mà nhìn xem Levi bộ kia cái hiểu cái không biểu lộ. Skathat lại cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn bộ dáng. Thân là một tên ưu tú lão sư, nàng đương nhiên hy vọng học sinh của mình đều là loại kia một điểm liền rõ ràng. Dựa vào tự học liền có thể thành tài thiên tài. Nhưng là, đối mặt những cái kia học sinh bình thường, nàng cũng sẽ không thất vọng, mà là biết dùng lớn lao kiên nhẫn, chậm rãi dẫn đạo bọn hắn, đi hướng chính đồ, đến, chúng ta một lần nữa. Dù sao, cái này Land of Shadow là không có thời gian, khái niệm. Bọn hắn, có nhiều thời gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.